Chương 1434, giao chiến hổ thần. Không sai à, nay Bách Quỷ đại trận lại nhiễm bất tử tính chất, là bởi vì này Âm Sơn thái tử đã bắt đầu thai nghén tiên thiên bất diệt linh quang sao Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, Âm Sơn thái tử ở Dương Thế thành lập hoàng triều, vẫn cần nghĩ một biện pháp tìm tơ y này Âm Sơn thái tử xa hó hủy hệ tờ, đem cho mất đi mới tốt, gọi dã tràng xe cát, nếm thử cùng bản tọa đối phó hậu quả. Lúc này Ngọc Độc Tú đối diện đứng một vị phong thái yểu điệu hồ ly tinh, cười tủm tỉm nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú chậm rãi tự âm ti thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, này Bách Quỷ đã nhiễm tiên thiên bất diệt linh quang sức mạnh, vẫn cần nghĩ một biện pháp đứt đoạn mất quỷ tử đại đạo. Không biết hồ thần các hạ như thế nào tìm đến bần đạo đặt chân nơi. Ngọc Độc Tú nhìn đối diện đầy mặt kiều mị hồ thần, trong lòng kinh nghi bất định, trước hồ thần một tiếng hô hoán, suýt chút nữa đem chính mình cho hủ chết. Phải biết Ngọc Độc Tú thời khắc đều là mờ ơ thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân dung hư không, lại bị hồ ly tinh này tìm tơ ý chân thân, đây là cỡ nào kinh hãi. Hừ, bản tọa tự có biện pháp, đã ở chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Hồ ly tinh mắt to xinh đẹp nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, ngươi đừng giả vờ giả vịt, tuy rằng không biết ngươi là làm sao đánh vỡ luân hồi thai trung bí ẩn, nhưng bản tọa rất khẳng định ngươi đã khôi phục ký ức. Hồ thần nói sai, bần đạo là Giang Đông Lưu, mà không phải Ngọc Độc Tú. Nghe hồ thần lời nói, Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, trong mắt mang theo bất đắc dĩ vẻ, thật là nhiều người cũng gọi ta Ngọc Độc Tú, trên thực tế ta tên Giang Đông Lưu, hay là cùng yêu thần các hạ tìm vóc người có chút tương tự thôi. Hừ hừ, ngươi không để tâm tồn may mắn, bản tọa không phải lừa ngươi, mà là thật sự biết rồi ngươi khôi phục ký ức. Hồ thần trong mắt tràn đầy cười nhạo nói. Nhìn hồ thần cái kia phó tự tin nắm chắc, một bộ nhìn thà nờ dê hê vẻ mặt, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt chìm xuống, âm thanh đều lạnh xuống, ngươi là làm sao phát hiện ta khôi phục ký ức? Ha ha ha, ha ha ha, ta là lừa ngươi, ai từng muốn đến ngươi thật sự khôi phục ký ức, ngươi là làm thế nào đến, ngươi vẫn không có chứng tha nhờ chuẩn tiên, ngươi làm sao khôi phục ký ức? Hồ thần nụ cười trên mặt biến đổi, tự tin nắm chắc biến mất không còn tăm hơi, trái lại tất cả đều là giật mình vẻ, ai cũng không sẽ nghĩ tới, đường đường vô thượng cường giả lại sẽ hạ xuống thể diện mọi cách giảo quyệt. Nhìn hồ thần vẻ mặt, Ngọc Độc Tú thật muốn ma nhờ mẹ rút ra chính mình một cái tát, nhìn hồ thần một chút, thân hình trong nháy mắt tiêu tan ở trong hư không. Mặc dù là hồ thần QNZ bắt dư không tới Ngọc Độc Tú tung tích, lúc này Ngọc Độc Tú đối với thai kiếp đại đạo nắm giữ đã đến một cái cực sâu cảnh giới. Ngươi đừng chạy, bản tọa không biết tiết lộ ngươi bí mật, bản tọa tìm ngươi, là có chuyện yêu cầu ngươi. Hồ thần mắt thấy Ngọc Độc Tú phải đi, mau mau thu lại nụ cười, lập tức nghiêm mặt nói. Nghe nói hồ thần nói, Ngọc Độc Tú thân hình ở trong hư không ngưng tụ, hồ thần là làm sao phát hiện ta tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú âm trầm khuôn mặt, hồ thần lắc đầu một cái, ngược lại cũng không khó. Chỉ là ta cửu vĩ hồ bộ tộc trời sinh bản lĩnh thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ là nhìn hồ thần không nói, cái kia hồ thần bước chân nhẹ nhàng, mang theo một làn gió thơm, chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhân gia nói nhưng là thật sự, ngươi nói một chút, kiếp trước kiếp này, nhân gia có từng đối với ngươi có nửa điểm không tốt động tác. Có Ngọc Độc Tú gọn gàng nhanh chóng nói, nơi nào có hồ thần làm dáng muôn thế. Ngươi hai lần đem ta tự bích du động thiên cấp đi, lẽ nào lòng mang hảo ý? Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn hồ thần, không được giấu vết tách ra một bước, không muốn cùng hồ ly tinh này có tiếp xúc trên thân thể. Ngươi thật đúng là oan uổng nhân gia bất quá là xin ngươi đi làm khách thôi, thực sự là chó cắn hồ ly tinh, không nhìn được hảo hồ tâm hồ thần oan ước nói. Ngươi đến cùng như thế nào tìm đến ta tung tích? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, vấn đề này hắn không làm rõ, sau đó đừng hỏng sống yên ổn. Không gì khác, ôm cây đơ ý tho thôi, hồ thần ai oán nói. Ôm cây đơ ý tho. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cảnh sắc chung quanh, lập tức lộ ra hiểu rõ vẻ, không nghĩ tới chính ta cũng không có chú ý, lại còn có như thế cái hở. Ngươi biết là tốt rồi, ngươi hiện tại ở trong chư thiên nhưng la lại dẫn tới gió tanh mưa máu, vô số người vì tìm ngươi, đã điên rồi, chư thiên vạn giới dung chuyển bất an, giết chóc vô số. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, bắt đầu lý sự, tại sao ngươi đều là không an phận, lẽ nào yên lặng chứng đạo không tốt sao, rõ ràng không có thực lực, nhưng một mực như vậy rêu rao, ngươi không xui xẻo ai xui xẻo. Nhìn hồ thần, Ngọc Độc Tú trở nên đau đầu, thật không nghĩ tới. Hồ ly tinh quả thật là khó lòng phong bị, lại bị đối phương trá ra bản thân không có mất đi ký ức, lúc này nhưng la phiền phức, nếu là có năng lực, Ngọc Độc Tú cảm thấy không ngại đem này chết tiệt hồ ly tinh cho phong ấn đi. Ngươi như vậy lớn phí hoàng hốt, rêu rao va thành phố, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, không ngại nói ra, bản tọa thay ngươi tham khảo một phen. Hồ ly tinh kia đi tới, không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, hai tay đã khoát lên Ngọc Độc Tú trên bả vai, thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần. Sợ đến Ngọc Độc Tú quanh thân tóc gáy trong nháy mắt đứng vững, quanh thân gân cốt nhảy đánh, muốn đem hồ thần tay ngo cờ văng ra, nhưng chưa từng nghĩ hồ thần bàn tay còn như Thái Sơn, căn bản là khó có thể di động mảy. May! Bá! Ngọc Độc Tú Hóa là tiên thiên thần phong ở phía xa hiển lộ thân hình, song trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hồ thần ở chỗ này ôm cây đơ y thò, lại lớn như vậy tứ triển khai mê hoặc thuật, nói vậy là có việc cầu ta. Không sai, ngươi đúng là một người thông minh. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú từ chính mình trong tay trốn, sắc mặt cứng đờ, nhất thời sắc mặt tái xanh, oán hận nhìn Ngọc Độc Tú, bắt đầu lý sự, tiểu tử này có ý gì, lẽ nào bản tọa là rắn độc không được. Hồ thần có chuyện gì, nói thẳng đi, không cần lớn phí hoảng hốt. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Tốt, đã như vậy, cái kia bản tọa liền nói, này chiêu yêu phiên tế luyện tốc độ quá chậm. Ngươi có biện pháp gì giúp đỡ bản tọa tế luyện càng mau một chút sao? Dù sao ngươi cái kia chảm tiên phi đao huy năng mọi người rõ như ban ngày. Hồ thần mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn hồ thần tay chúng chiêu yêu phiên, hơi nhúng mày, lại lấy tiên thiên linh vật tế luyện chiêu yêu phiên. Nhìn thấy hồ thần lấy tiên thiên linh bảo hồ lô tế luyện chiêu yêu phiên, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng một đột, thờ hờ ơ mở nòi, phiền phức. Làm sao, chẳng lẽ không được sao? Hồ thần hất cằm lên. Được, nơi nào có không được đạo lý. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Hồ thần muốn đem tiên thiên linh vật cùng chiêu yêu phiên tế luyện cùng nhau, tăng lên chiêu yêu phiên phẩm chất, cùng phong thần bảng chống đỡ được, ý nghĩ này không có sai, chỉ tiếc, hồ thần tế luyện phương pháp tựa hồ xuất hiện vấn đề. Há, ngươi lại nói là vấn đề gì? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt tỏa ánh sáng. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay, yên lặng suy tính, một lát sau mới thẩm nghĩ trong lòng, lại cho ta thời gian ngàn năm, Tây Du đại nghiệp đã hoàn thành, hồ thần kẻ này chiêu yêu phiên QNZ tế luyện gần đủ rồi, hay là tế luyện thành công? Vừa vặn bước lên chủng tộc đại chiến, giúp ta thành đạo, tin tức này nói cho hắn đổ cũng không sao. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nói, hồ thần một người lực lượng, làm sao cùng toàn bộ mãng hoang yêu tộc so với, phải biết này chiêu yêu phiên là mãng hoang vạn tộc chiêu yêu phiên, mà không phải hồ thần chính mình chiêu yêu phiên, hồ thần chỉ cần lệnh thiên hạ vạn vật rút lấy chiêu yêu phiên một tia khí thế, sau đó cung phụng bài vị, cả tộc tế bái, trăm nghìn năm liền có thể lệnh chiêu yêu phiên hình thành, thành là chân chính thiên địa trọng khí, cùng loài người phong thần bảng chống đỡ được. Cái này Diệu Hồ Thần nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, Hồ Thần vượt nhưng đã biết chiêu yêu phiên tế luyện phương pháp, cái kia bần đạo liền không quấy rầy Hồ Thần tế luyện chiêu yêu phiên, bần đạo cáo tử. Ngươi đừng có gấp đi a. Mắt thấy Ngọc Độc Tú lại phải rời đi, Hồ Thần dậm chân nói. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, Hồ Thần còn có chuyện gì? Tiểu tử ngươi lớn như vậy phí hoàng hốt, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ngươi nếu như cùng ta nói một chút, bản tọa hay là có thể giúp ngươi một tay. Hồ thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tràn đầy nghiêm túc nói. Nhìn hồ thần vẻ mặt, Ngọc Độc Tú trong lòng khịt mũi con thường, giả dối đa đoan, tin ngươi mới là lạ. Như vậy nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm động, đa tạ hồ thần ưu ái, bần đạo không phải là muốn nhiều tích tụ khí vận, thành tiên đắc đạo thôi, đúng là không có cái gì lớn dạ tâm, không biết hồ thần có thể hay không giúp ta thành tiểu tiên đạo. Hồ thần nghe vậy nguyết nguyết, thân hình tiêu tan ở trong hư không, nhưng là bị Ngọc Độc Tú giận đến. Tiên đạo há lại là ngoại lực có thể giúp đỡ. Nhìn hồ thần đi xa, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, này hồ thần à, chung quy là một cái không yên tĩnh nhân tố.